Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương 25, phần A. Vào lúc này, trong đại lao của phủ nhà, Lưu Hưởng đang đi tuần. Sau khi quan tâm hỏi han động viên các lao sai phải chịu vất vả một lượt, khi đi qua buồng giam đang nhốt La Bình, y liếc mắt nhìn. La Bình không phát hiện có người đến, chỉ ngồi ở đó với vẻ mặt lo lắng. Lưu Hưởng xem xét tình hình trong lao xong thì ra ngoài. Y biết y buộc phải đưa tên ngu ngốc này ra ngoài, không thể để hắn chết trong lao, không thể để vụ án này kết thúc. Nếu như vở kịch này kết thúc đơn giản như vậy, thì y căn bản chẳng có cách nào đi nói lại với tiên sinh. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày thứ ba đã có kịch phải diễn. Viên đá cản đường La Bình này thật là đáng khát, lại giúp kẻ khác nhận tội, ngu đến cực điểm luôn. Lưu Hưởng đi đến phía cổng lớn của phủ nha. Chuyện này chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan tới Tô Tiểu Bồi. Chỗ này nhất định có bẫy, y phải cẩn thận mới được. Tóm lại, lần này nhất định phải khiến cho ả chết thật sạch sẽ, không được có bất cứ sai lầm nào. Lưu Hưởng rời khỏi cửa lớn của phủ nhà, khóe mắt bỗng thấp thoáng bóng người con gái mặc y phục màu xanh nhạt. Y quay sang nhưng lại không thấy người đâu nữa. Y hỏi nha dịch thủ vệ của phủ nha ở bên cạnh, xem có phải cũng nhìn thấy một nữ tử áo xanh đứng bên đó không? Người đó quay sang nhìn, lắc đầu. Lưu Hưởng ngẫm nghĩ rồi đi qua đó, xung quanh không một bóng người. Đi thêm đoạn nữa thì lại là sau tường, không có đường. Tim Lưu Hưởng bắt đầu đập loạn xạ. Y cúi đầu nhìn, bỗng thấy chỗ vừa rồi đó, bóng dáng đang đứng đó, có một đóa hoa nhỏ. Là loại hoa mà hắn từng tặng cho La Linh Nhi. Lưu Hưởng nghiến chặt răng, y muốn đưa chân ra dẫm nát đóa hoa đó. Nhưng lúc gần chạm đến rồi thì lại chỉ đá nó đi. Y rời khỏi phủ nhà, đi về phía tây, rẽ qua một con phố, cứ thế đi thẳng. Y nhìn thấy bên vệ đường có một vị tiên sinh xem bói. Người đó khẽ gật đầu với y, bàn tay trên bàn, nhẹ nhàng gõ hai cái. Lưu Hưởng biết đó là dấu hiệu ám chỉ nơi này an toàn, không có người khả nghi giám sát sau lưng. Cũng không có người bám đuôi. Y biết Bạch Ngọc Lan từng theo dõi y. Tiểu tử ngốc đó tự cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không hề hay biết y có bao nhiêu trợ thủ. Lưu Hưởng đi qua gã thầy bói đó, đến bên đường, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Y gõ gõ vào cánh cửa ở cuối ngõ. Rất nhanh đã có người mở, y cứ thế bước vào trong. Sau khi vào trong, y rất bất ngờ khi nhìn thấy Cố Khang, trưởng môn của thần toán môn. Sao ngài lại đến đây? Xảy ra chuyện bất ngờ, nếu ta không đến các ngươi làm thế nào? Ngữ khí của Cố Khang khiến Lưu Hưởng cảm thấy khó chịu. Cố trưởng môn lo nghĩ nhiều rồi, chẳng qua chỉ là bắt được một tên vi phạm. Chúng ta vẫn chưa bị lộ. Tên La Bình này chui ra từ đâu thế? Tại sao mọi chỗ đều vừa khớp như vậy? Trùng hợp thế này chỉ có gặp quỷ thôi. Chắc chắn là tiên sinh sẽ nổi giận đây. La Bình là nhân vật nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Là quân cờ lúc đầu Lưu Hưởng dùng để luyện tập. Đỗ Thành Minh biết, nhưng Cố Khang lại không hay. Mãi cho đến khi chuyện lần này xảy ra, thần toán môn mới thăm dò rõ ràng được lai lịch của La Bình. Chỉ là trùng hợp thôi, chuyện của La Bình ta sẽ giải quyết. Lưu Hưởng thực sự rất ghét cái ngữ khí cao cao tại thượng này của Cố Khang. Giải quyết như thế nào đây? Lại gây ra một vụ hỏa hoạn trong lao ngục giống như lần trước, để hắn ta chết thêm lần nữa à? Cố Khang cười lạnh. Lưu Hưởng, người nói xem chuyện này có kỳ quái không? Vì sao người nào qua tay ngươi cũng có thể chết đi sống lại như vậy? Qua tay ta, Lưu Hưởng bỗng nổi giận. Cố Khang cười lạnh, căn bản phớt lờ sắc mặt của Lưu Hưởng. Lời này của ta có chỗ nào không đúng? Chính ngươi nhìn thấy Tô Tiểu Bồi chết, nhưng đến giờ ả vẫn hoanh hoang diễu khắp thành Ninh An này. La Bình cũng do ngươi an bài diệt khẩu, kết quả bây giờ hắn lại biến thành viên đá cản đường vướng mắc trong nhà lao. Còn cả La Linh Nhi nữa, là ngươi tận tay xử chết, đến giờ nàng ta lại định làm gì? Lưu Hưởng nghiến răng, La Linh Nhi sớm đã chết rồi. Đã chết rồi, vậy đi, ngươi đi ngang ngóng về thuật Hoàng Dương ở khắp nơi là có ý gì? Thần Toán Môn bọn ta là nơi nào chứ? Ngươi tưởng hành động của mình có thể thoát được tai mắt của bọn ta sao? Ngươi đã nhìn thấy hồn phách của nàng ta, giở trò quỷ sao? Vì sao ngươi không đi tìm thần Toán Môn bọn ta để ngang ngóng những pháp thuật kỳ môn này? Vì trong lòng ngươi có quỷ, không dám để bọn ta biết được. Ta ngang ngóng thuật Hoàng Dương không phải là vì La Linh Nhi, Lưu Hưởng giận đến cực điểm, lườm Cố Khang. Vậy là vì Tô Tiểu Bồi à? Cố Khang tỏ vẻ khinh thường, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ, ngươi muốn cái gì ta đều biết trước. Ngươi vẫn cho rằng Tô Tiểu Bồi là yêu nữ ư? Ngươi muốn biết Hoàng Dương thế nào, lại làm thế nào để giết chết người được Hoàng Dương? Bùa diệt hồn, thêm máu chó, thêm lửa sao? Tim Lưu Hưởng đập thình thịch, xem ra những điều y nghe ngóng được đều đã bị Cố Khang nắm rõ. Ngươi muốn giết chết Tô Tiểu Bồi hay là muốn triệu cả hồn La Linh Nhi về rồi cùng giết luôn? Lòng ngươi tựa thép à, Lưu Hưởng? Những tưởng ngươi có mấy phần tình ý với La Linh Nhi, tiên sinh ép ngươi động thủ sẽ khiến ngươi đau lòng, buồn bã. Hóa ra không phải, vẫn là tiên sinh nhìn thấu ngươi. Trái tim của ngươi quả nhiên tàn ác, lại còn muốn giết nàng ta lần thứ hai. Lưu Hưởng cười chế nhạo. Ta là kẻ nhẫn tâm, ta động thủ giết người, còn tâm lòng của Cố trưởng môn thì thật là lương thiện nha. Vị sư thúc tổ một tay nâng ngài lên vị trí trưởng môn, ngài thương xót như vậy, không nỡ tận tay giết, phải phí bao công sắp xếp mấy vòng động thủ. Cố trưởng môn đúng là người tốt, không giống như ta. Cố Khang sa sầm nét mặt. Lưu Hưởng, ngươi không cần phải khua môi múa mép. Ngươi ngẫm xem những việc ngươi đã làm để lộ ra bao nhiêu sơ hở. Ngươi định nói lại với tiên sinh thế nào đây? Ta một lòng trung thành với tiên sinh tự biết điều đó. Chúng ta đều là người trong công môn, có vài việc thân bất do kỷ, điều đó ngài ấy cũng biết. Ỷ vào vị trí trưởng môn, không đủ cung kính với tiên sinh. Ngài tưởng trong lòng tiên sinh không biết sao, bản lĩnh của tiên sinh sâu không thể dò. Ngài chớ tự đắc ý, rồi cũng sẽ có một ngày tự bê đá đập vào chân mình thôi. Sắc mặt Cố Khang càng lúc càng khó coi. Tốt lắm, bản thân người vô dụng lại kéo cả ta vào. Ngươi cũng khỏi cần khiêu khích, sự an bài của tiên sinh vốn không có một sơ hở. Từng việc nối tiếp từng việc, rất thỏa đáng. Thần Toán Môn bọn ta làm việc cũng không để xảy ra sơ sót. Nhưng ngươi lại làm đâu mà mọc ra tên La Bình này? Ngươi nói xem, ngươi định giải quyết như thế nào đây? Ta sẽ thả La Bình ra rồi xử lý hắn. Vụ án này không thể kết thúc được nữa, bọn chúng buộc phải tra lại từ đầu. Vậy thì sao chứ? La Bình sống hay chết, Tô Tiểu Bồi căn bản đều không cảm thấy căng thẳng. Chẳng phải ngươi đã truyền tin đến sao? Trong khẩu cung của La Bình, cô nương kia ắt là đã chết. Kế hoạch của chúng ta bị phá hủy rồi, không có mạng sống để uy hiếp cả. Tô Tiểu Bồi sẽ chẳng sợ gì cả. Người chết rồi thì có hiệu quả gì chứ? Lưu Hưởng vốn tâm ý rối loạn, lại bị ông ta chèn ép như thế thì càng bực bội, không kìm được lớn tiếng quát. Chết một người quá bình thường thì giết thêm mấy người nữa, tiên sinh cũng muốn như thế mà. Bóp một cái, Lưu Hưởng còn chưa dứt lời, một bên mặt đã bị tát cho một cái. Hắn bị đánh đau, sắc mặt tái xanh, nhanh chóng rút đại đao bổ khoái ra. Cái tát này là đánh thay cho tiên sinh, Cố Khang không sợ. Căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến biểu cảm hung dữ và đại đao sáng loáng của Lưu Hưởng. Lưu Hưởng sững sờ, tiên sinh đến rồi ư? Trong lòng y đột nhiên hơi hoảng, kế hoạch của y còn chưa có thời gian hoàn thành. Y đã chuẩn bị được tương đối rồi, 5 ngày nữa sẽ kết thúc vở kịch lớn này. Nhưng nếu như tiên sinh đột nhiên đến, kế hoạch của y chắc sẽ không thành. Tiên sinh chưa đến, Cố Khang nói. Ngài nghe nói sự việc không thuận lợi, nhưng ở xa quá, ngài không đến được nhanh như vậy. Chỉ bảo ta đến xem sao trước. Lưu Hưởng thầm thở phào một hơi. Cố trưởng môn, chuyện của La Bình chỉ là sai sót nhỏ. Kế hoạch của ta là như thế này, ta sẽ thả hắn ra, để hắn hoàn toàn biến mất, rồi lại đi tìm tên sử đại kia, bảo hắn đến báo một lần nữa, nói rõ chuyện này không liên quan đến La Bình. Mà kẻ kia thì rất tức giận trước việc Tô Tiểu Bồi bất lực không bắt được đúng hung thủ, cho nên tặng đại lễ đến cho ả. Ta đến đây chính là để lấy một đoạn tay và tóc có dính máu, thay đổi kế hoạch một chút, chớ đặt ở trước phủ nha. để Sử Thụy kia chuyển đi một lần nữa. Như vậy có thể coi như giáng cho Tô Tiểu Bồi kia một cái tát trước mặt mọi người, chỉ rõ ả ta đã bắt nhầm người rồi. Lưu Hưởng đột nhiên ngừng lại. Y không thể nào tin được, cúi xuống nhìn, thấy mũi kiếm sắc nhọn đang đâm thẳng vào ngực. Cổ tay nắm đao của y bị bóp lại, trường đao choang một tiếng rơi xuống đất. Y ngẩng đầu thấy Cố Khang đang nở một nụ cười nham hiểm, lại nghe ông ta nói. Ngươi không cần phải nói nữa, tiên sinh có kế hoạch tốt hơn. Ngươi nghĩ thật là đơn giản quá. Lưu Hưởng muốn cất tiếng nói, lại đột nhiên cảm thấy thanh kiếm đó đang vặn xoáy trong lòng ngực mình. Một cơn đau đớn cực điểm khiến y không phát ra được tiếng nào. Y tóm lấy cổ tay của Cố Khang theo bản năng. Ngươi muốn điều khiển La Bình, muốn thao túng Sử Đại, nhưng ngươi càng làm nhiều việc, khả năng bị lộ càng cao. Tô Tiểu Bồi là ai chứ? Ả sao có thể không biết rõ ý đồ trong chuyện Sử Đại đưa tin? Tiên sinh nói rồi, chỉ có ả mới hiểu rõ vì sao lại là Sử Đại. Tâm tư của ngươi loạn rồi, ngươi bị La Linh Nhi nghe mê hoặc, ngươi bị Tô Tiểu Bồi đùa bỡn, có phải ngươi muốn động thủ với ả không? Tiên sinh rất là không vui nha. Cố Khang dùng lực rút kiếm ra, lại đâm vào thêm một nhát nữa. Máu của Lưu Hưởng phun ra, dính lên khắp người Cố Khang, còn phun cả lên mặt ông ta không bận tâm. Nhìn biểu cảm đau đớn của Lưu Hưởng, nói với y bằng giọng căm hận. Ngươi cười nhạo ta không dám tự mình động thủ, ngươi cười nhạo ta hèn nhát. Ngươi xem, động thủ giết người rất đơn giản, có điều phải xem ta có muốn hay không, có cần thiết không. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Cái chết của sư thúc ta hơi phiền phức là tự có đạo lý của ông ấy. Chỉ có điều chuyện đó cũng bị Tô Tiểu Bồi vạch trần. Tuy ta cũng rất oán hận hả, nhưng ta không phải là ốc lợn, không giống ngươi. Lưu Hưởng gục đầu chết. Cố Khang rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn thi thể của y. Chỉ thị của tiên sinh là so với việc cứu vãn sự tình, chẳng thà làm chuyện mới. Chính là ngươi đó, Lưu Hưởng. Tô Tiểu Bồi sẽ rất bất ngờ. Chiều muộn, Nhiễm Phi Trạch đến phủ nha đón Tô Tiểu Bồi. Chàng lặng lẽ nói cho cô biết, sau khi Lưu Hưởng đi vào một ngôi nhà trong con ngõ nhỏ, thì không thấy ra nữa. Người theo dõi không dám đến quá gần, cho nên cũng không nghe thấy động tĩnh ở bên trong. Nhưng thời gian đã lâu cũng không thấy y trở ra. Chàng đi tìm Bạch Ngọc Lan hỏi. Bạch Ngọc Lan nói không nhìn thấy Lưu Hưởng từ khá lâu. Ngăn ngầm trong phòng y cũng không có gì. Mấy ngày này cũng không thấy y nhận được tin tức. Giờ lại mất tích trong căn nhà tại trong ngõ. Không biết Lưu Hưởng định dở quỷ kế gì. Tô Tiểu Bồi cũng nghĩ không thông. Đến đêm hôm nay cũng chưa có tin tức của Lưu Hưởng. Nhiễm Phi Trạch dặn dò các vị trợ thủ lưu ý thêm. Cho dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi một chiếc quan tài đỏ máu được lặng lẽ đưa đến đặt ngay trên con đường chỗ phủ nha vào nửa đêm, vẫn khiến mọi người giật mình kinh hãi. Con đường chỗ phủ nha đó chính là con đường nơi Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch sống. Quan tài được bày ở vị trí sát chân tường của con đường, trong đêm tối không ai để ý. Mãi đến lúc tờ mờ sáng mới bị sai nha đi từng phố phát hiện. Sai nha kinh hãi thất sắc, không dám mở ra, lớn tiếng kêu la, chạy nhanh như bay về phủ nha gọi người. Nhiễm Phi Trạch bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, bật dậy gọi Tô Tiểu Bồi để cô thay y phục, sau đó một mình ra ngoài xem xét. Chỉ nhìn qua rồi quay về luôn, nói lại sự tình cho Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi cùng chàng ra ngoài, lúc này có rất nhiều quan sai đã đến, Tần Bổ Đầu và Bạch Ngọc Lan cũng đến. Còn có rất nhiều bách tính bị kinh động, chạy ra xem. Tần Đức Chính khua tay, khiên về nha môn trước rồi tính tiếp, chứ làm phiền đến bách tính. Dù vậy, chiếc quan tài đỏ máu vẫn khiến lòng người kinh sợ. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đi theo chiếc quan tài, nhìn thấy nó được khiêng đến đại viện của nha môn. Tần Đức Chính đích thân gõ thăm dò một lượt, xác nhận không có gì khác lạ, liền mở ra. Đập vào mắt mọi người là thi thể của Lưu Hưởng. Lưu Hưởng đã chết. Điều này vượt ra ngoài dự liệu của Tô Tiểu Bồi. Giống như bạn đã nghiên cứu về tình hình của đối thủ, nghĩ ra đủ loại đối sách rèn luyện được tuyệt thế thần công rồi. Chỉ đợi đến lúc lên đài quyết phân cao thấp mà đối thủ cũng bày ra một loạt tư thế, dáng vẻ như sẵn sàng đợi bạn phóng ngựa phi đến. Nhưng chính vào thời khắc tiếng còi chung cuộc vang lên, đối thủ bỗng biến mất trong không khí. Chính là như vậy, hết rồi. Tô Tiểu Bồi thực sự không thể ngờ được rằng đối phương lại hiểm độc một cách nhanh chóng, quyết đoán và chuẩn xác như vậy. Lưu Hưởng là điểm đột phá tốt nhất trước mắt, nhưng Đỗ Thành Minh đã tiêu diệt y rồi, chỉ cần một chút sai sót. Hắn liền thẳng tay xử lý, hắn lại đi trước cô một bước nữa rồi. Tô Tiểu Bồi nhìn thi thể của Lưu Hưởng đến đờ đẫn, mọi người xung quanh lại sôi sục cả lên. Lưu Hưởng là bổ khoái, trong nha môn này, tất cả mọi người đều là huynh đệ của hắn. Huynh đệ tốt bị ác nhân giết hại, còn huynh hoang bày xác ra giữa đường lớn. Chuyện này khiến các huynh đệ làm sao có thể nuốt giận được. Có vài bổ khoái nhanh chóng chạy đi tìm Phủ Doãn đại nhân. Phủ Doãn chạy đến, mọi người lập tức quỳ xuống. Đại nhân, cầu xin đại nhân làm chủ cho Hưởng ca, nghiêm trị hung thủ. Phủ Doãn thấy tình hình trong viện, nhìn chiếc quan tài đỏ máu kia, sắc mặt cũng tái xanh. Ông ta giơ tay bảo mọi người đứng dậy, nói rằng ác đồ không coi vương pháp ra gì, coi mạng người như cỏ rác, là muốn khiêu khích quan gia, chắc chắn không thể dung thứ. Trên dưới toàn phủ nha nhất định phải tề tâm nhất trí, lôi tên ác đồ này ra trừng trị theo pháp luật. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, khí thế sôi sục dâng trào. Phủ Doãn gọi người khám nghiệm tử thi lập tức kiểm tra thi thể. Mấy say nha khiêng thi thể của Lưu Hưởng ra, đặt lên tấm vải nỉ, chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi. Những quan sai khác đều không muốn đi, cũng không tiện làm phiền, liền đứng xa xa xung quanh căn phòng chờ đợi. Tô Tiểu Bồi, Nhiễm Phi Trạch và Trần Đức Chính cùng Phủ Doãn đi vào trong phòng, cẩn thận quan sát. Người khám nghiệm tử thi tỉ mỉ kiểm tra một lượt, báo với Phủ Doãn và mọi người. Lưu Hưởng chết bởi hai nhát kiếm, đều đâm vào ngực, lưỡi kiếm rộng khoảng 2 tấc, không có gì khác biệt so với kiếm thông thường. Ngoài ra, không có vết thương nào khác. Nhiễm Phi Trạch đợi khám nghiệm tử thi xong mới đi lên phía trước kiểm tra. Nhìn một lát, chàng nói, hung khí là một cây kiếm dài 2 thước, hung thủ có chiều cao tương tự Lưu Bộ Khoái. Thuận tay phải, võ nghệ cao cường, khi vận kiếm đã sử dụng nội lực, khiến kiếm đâm thẳng xương sườn. Đầu gãy có xương bằng phẳng, cho thấy lực đạo của hắn cực lớn, một nhát trúng luôn, không hề do dự. Vết kích, miệng vết thương cho thấy hắn đã vặn xoay thanh kiếm. Đây chắc là nhát kiếm thứ nhất, sau khoái này Lưu Bộ Khoái chưa mất mạng. Hắn mặn xoay thanh kiếm là muốn tăng thêm sự đau đớn cho Lưu Bộ Khoái, cũng là khiến huynh ấy không kêu lên được. Nhát kiếm thứ hai này chính là nhát kiếm chí mạng, thủ pháp rất gọn gàng, dứt khoát. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 25A.